Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không có nhiều thời gian ở đây cãi cọ với anh nha. Nhanh đi thay, anh để cô đi vào. Cô không thay thì tôi giúp cô thay đó. Bên trong truyền đến tiếng mắng chửi của cô. Mà Hạo Cấp nhớ tới trang phục của cô, nhịn không được lẩm bẩm. Thì ra cô gái này ngốc như vậy, nhân dáng người cũng không tệ lắm. Có thể đi chưa? Bằng tớ lên nổi nóng đẩy cửa ra, trợn mắt nhìn tên nhàm chán kia. Anh nhẹ gật đầu. Trang phục này của cô an toàn hơn nhiều. Bộ quần áo vừa rồi của cô chỉ có thể mặc ở trong nhà, anh ngang ngược nói. Cô chẳng muốn tiếp lời, hoàn toàn không muốn để ý tới anh. Hai người đến sạp chiếu phim mua vé. Bằng Tử Lê chịu đựng, cô xem cho xong đến khi hết phim. Cô còn chưa kịp ngáp đã bị Mạc Hạo Cấp kéo đi. Chả làm sao? Anh cúi đầu nhìn vẻ mặt ủ rũ của cô. Đưa cô đi xem phim tình cảm quả là sai lầm. Có một chút, cô muốn ngủ gục luôn. Nếu không phải anh ta bên cạnh làm ổn, cô đã sớm đi gặp chủ công. Bây giờ đi ăn cơm nha. Anh rất tự nhiên nắm tay của cô tìm một nhà hàng Trung Quốc truyền thống. Bằng Tử Lê không rút tay lại được, đành phải ngoan ngoãn đi theo anh vào trong. Phục vụ dẫn vào chỗ ngồi. Bằng Tử Lê gật gù. Chờ cơm được dọn lên bàn, lúc này cô mới mỉm cười sung sướng. Bằng Tử Lê, cô muốn no chết hay sao? Ánh mắt Mạc Hạo Cấp cưng chiều nhìn vẻ mặt cô ăn uống ngon lành. Nếu không phải đang sống chung với cô, gia đình anh sẽ nghĩ cô là dân chạy nạn. Ai cần anh lo? Cô ăn bao nhiêu thì sẽ được lợi bấy nhiêu. Tôi nghe là một bữa này có thể ăn thay hai bữa cơm. Ăn xong cô còn muốn đi đâu nữa không? Anh chống cảm nhìn cô. Về nhà, sau đó nằm im cho thức ăn từ từ tiêu hóa. Mà họ cấp nghe vậy, tâm trạng lại trở nên u ám hơn bao giờ hết. Giọng điệu cũng khó chịu. Cô phải đi tiếp. Lần đầu tiên hẹn hò, bạn gái không nhiệt tình làm tâm trạng của hắn rất xấu. Tôi còn chưa ăn xong, đừng lãng phí được không? Cô chưa nhận ra tâm trạng của ông chủ Mạc cực kỳ không tốt. Nhanh chóng gắp thức ăn đặt lên bàn. Miệng đang ăn vẫn không quên răn dạy anh. Có phải là chỉ có tiền mới có thể khiến cho cô hứng thú? Anh chua chát hỏi. Đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cô. Đúng vậy. Cô thản nhiên thừa nhận liếm môi. Lại gắp một món ăn rất biết hưởng thụ nhắm mắt lại. Vậy cô và tôi kết hôn đi. Anh nghiêm túc nói. Cô hoang hoang mở mắt ra. Cẩn thận quan sát sắc mặt anh. Anh ta đang nói cái gì? Cho cô 100.000, cô kết hôn với tôi đi. Thấy đôi mắt của cô cuối cùng cũng có sự tồn tại của anh, lúc này anh mới thỏa mãn nở nụ cười. Phụt, thức ăn trong miệng Bằng Tử Lê phun ra ngoài. Kết hôn? Không phải cô rất yêu tiền hay sao? Vậy anh sẽ dùng tiền mua một vị trí trong tim cô. Đúng, cô gật đầu nhìn anh nói. Nhưng không phải đến mức này. Cái này và bản thân có gì khác nhau đâu. Cho nên câu trả lời của cô là tôi không muốn. Cô trợn trừng mắt nói. Anh giận tái mặt, kết hôn với anh có gì không tốt? Tại sao lại muốn kết hôn với tôi? Cô lườm anh. Với điều kiện của anh, không cần 100.000 cũng lấy được vợ cơ mà. Bởi vì tôi muốn, không muốn thì thôi vậy. Anh nhún nhún vai như là chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Là giả vờ kết hôn hay sao? Ánh mắt cô sáng ngời. Sao cô lại quên chuyện này cơ chứ? Lần trước anh ta không chịu được vì người nhà bắt đi xem mắt nên mới đồng ý giả bộ quen nhau về cô. Tôi nói cô không muốn thì thôi. Anh nham hiểm không có trực tiếp phủ định. Sau này sẽ ly hôn sao? Tôi đồng ý, đồng ý. Cô lập tức gật đầu. Cô chắc chắn. Đây phải là tôi hỏi anh chứ. 100.000 mua cuộc hôn nhân giả. Anh chắc chắn chứ. Hơn nữa, trước đó cô còn hứa với bà Mạc sẽ không có gì về con trai bảo bối của bà. Nếu như bọn họ kết hôn, chẳng phải sẽ bị phát hiện hay sao? Hay là quên đi. Anh suy nghĩ một chút như là nghe theo lời của cô bỏ đi ý định trong đầu. Ai, yên tâm, sau này tôi sẽ không làm phiền tới anh. Ký đơn ly hôn cũng không sao. Cô vội vàng cam đoan. Anh nhìn cô đang phấn chấn, cảm giác mình thật là kẻ tiểu nhân, bị ổi. Lại dùng đến cách này mới lừa cưới được bà xã. Nhưng đối tượng là Bằng Tử Lê, anh mới bất chấp mọi thứ. Cô muốn tiền, vậy anh sẽ cho cô tiền. Nhưng mà cô phải ở bên cạnh anh. Ai bảo cô gái ngông nghếch này lại vừa ý anh như vậy? Vô lý. Ông Mạc nổi giận vỗ bàn thật mạnh, trợn mắt nhìn hai người đứng trước mặt. Bằng Mạc, cháu và Hạo Cấp là thật lòng yêu nhau. Bằng Tử Lê cầm khăn giấy hít mũi, không khỏi nghĩ đến cảnh tượng thời cổ đại thiếu gia và nha hoàn vụng trộm yêu nhau. Có muốn kết hôn với cô ấy? Bằng Hạo Cấp ôm Bằng Tử Lê, giọng điệu kiên định. Cô gái này không được. Cô giống như loại phụ nữ chuyên định bợ, không có tư cách đi vào cửa chính nhà họ Mạc. Mắt nhìn của con trai thật làm cho ông thất vọng. Cháu không tốt ở chỗ nào cháu sẽ sửa. Bằng Tử Lê cắn môi buồn rầu nói. Ra dáng cô bé đáng thương. Chuyện gì vậy?